Thần ma hệ thống, chương 1098, khoa học kỹ thuật tiền sử. Góc truyện audio.com, thông qua hàng loạt cuộc thi tài, Nhạc Trọng cũng giành được rất nhiều sự ủng hộ của những nô lệ kia. Cùng với đó là thắng lợi liên tiếp trong các cuộc chiến tranh càng khiến địa vị của hắn càng được nâng lên đến đỉnh cao. Một chính quyền do rất nhiều bộ lạc lạc hậu hợp thành. Rất nhiều kẻ có lòng dạ khác dưới cường thế của Nhạc Trọng cũng bị áp chế đi. Chỉ ít khi Nhạc Trọng chưa hề bại vong, những phần tử hai lòng cũng không cách nào giở thủ đoạn. Mà rất thành thật tân tâm nghe theo mệnh lệnh của Nhạc Trọng. Nhạc Trọng cũng biết một tổ chức hình thành do quyền lực và sức mạnh cưỡng ép sẽ có rất nhiều mối họa ngầm. Nhưng hiện nay thì cũng chỉ có thể đi đến bước này thôi. Nhạc Trọng có tác động quá lớn đến đại bộ phận trong bộ lạc ngốc thiếu. Tự nhiên sẽ có nhiều người nhìn hắn không vừa mắt. Một phong thư chứa đựng yêu sách rất nhanh được chuyển đến tay hắn. Xiêm là một thôn nhỏ của bộ lạc ở phía tây Tấn Mãnh Long Sơn Cốc 20 km. Thôn này có vị trí là trung tâm đầu mối giao thông then chốt. Hay nói cách khác cũng chính là trọng điểm tranh giành của các thế lực quân đội. Ở cổng thôn của thôn này đang bày ra một yến hội. Một người đàn ông thập phần xuất chúng, tướng mạo anh tuấn đang lặng lẽ ngồi một bên pha em rượu. Hai bên cạnh y có hai cô gái xinh đẹp tướng mạo thập phần xuất chúng đang ngồi. Nhạc Trọng từ trong rừng chậm rãi đi tới, trực tiếp đi đến ngồi xuống một cái bàn. Người đàn ông tướng mạo anh tuấn có vẻ có chút văn nhã hướng về Nhạc Trọng khom gập hàn lưng xuống một góc 90 độ. Thi một đại lễ, anh quả nhiên đến, chào anh, tôi là một trong các thủ lĩnh của LM, Tây Huyền Vũ Thực, rất vui khi được gặp anh. Nhạc Trọng nói, anh hẹn tôi đến đây có chuyện gì? Tây Huyền Vũ Thực ngẩng đầu ngồi xuống, hướng về Nhạc Trọng mỉm cười nói. Nhạc Trọng, liệt viết liên minh chúng tôi hy vọng anh có thể gia nhập vào liên minh chúng tôi. Trở thành một thành viên trong liên minh chúng tôi. Bản thân anh đã có sức chiến đấu của chiến sĩ cấp 4. Chỉ cần gia nhập với chúng tôi, tương lai tuyệt đối có thể trở thành phó minh chủ của liệt viết liên minh chúng tôi. Quyền lực, mỹ nữ, muốn có đều dễ như trở bàn tay. Liệt viết liên minh vẫn ẩn nhẫn không có động thái gì là vì vẫn chưa điều tra rõ ràng sức chiến đấu thật sự của Nhạc Trọng. Dù sao có thể trong thời gian ngắn như vậy khiến cho một bộ là cường liệt như vậy quy phục. Tổng hợp lại người này tuyệt đối không có khả năng là một kẻ không có sức mạnh. Nhạc Trọng nếu không nhờ thăng cấp trở thành chiến sĩ cấp 4, hắn cũng không có khả năng dễ dàng như vậy dùng cường thế đánh tan đến mấy bộ là có hơn ngàn chiến sĩ. Cưỡng ép những bộ lạc này hợp nhất lại là một chiến sĩ cấp 4, nếu là con người đã là sự tồn tại cực kỳ kinh khủng. Cho dù là tại nơi cường giả như mây trong thế giới thứ ba thì cũng thuộc về nhóm cường giả đỉnh cao của con người. Một cường giả đỉnh cao như vậy, liệt viết liên minh đương nhiên phải cẩn thận ứng phó. Nhạc Trọng lắc đầu chậm rãi nói, tôi không có hứng thú với việc gia nhập LM. Nhưng tôi lại cảm thấy thập phần hứng thú với những thành tựu khoa học kỹ thuật thời tiền sử mà liệt viết liên minh nắm giữ. Có thể hay không bán cho tôi một phần những thành tựu khoa học kỹ thuật thời tiền sử mà liệt viết liên minh nắm giữ? Tôi bằng lòng trả một số tiền tương ứng. Mảnh đất này do khủng long nhân chi phối. Nơi nơi đều là rừng rậm nguyên thủy. Sinh vật viễn cổ, biến dị thú, thế giới trên thực tế đã trải qua một lần diệt vong. Trong lần diệt vong ấy, con người có thân thể yếu ớt rời khỏi vũ đài, khủng long nhân chiếm lục địa, hải tộc chiếm giữ biển khơi, trở thành hai thế lực lớn nhất chi phối thế giới. Trước khi thế giới diệt vong, văn minh nhân loại nhanh chóng thụt lùi, bởi vì rất nhiều người không được giáo dục đến ngay cả việc tăng giảm thặng dư đều không làm được. Thế nhưng chính là tại đây, trong thế giới thứ ba, con người vẫn như trước nắm giữ một phần khoa học kỹ thuật thời tiền sử. Đây là trước khi văn minh nhân loại tan vỡ, sử dụng làm lực lượng lớn nhất để đối đầu với khủng long nhân và hải tộc. Con người yếu nhược, nếu không có sự góp sức của khoa học kỹ thuật tiên tiến, đã sớm bị khủng long nhân và hải tộc nghiền thành phấn vụn rồi. Con người trên địa cầu, nếu không phải là có sự trợ lực của thương pháo, xe tăng, trọng pháo, một làn sóng thi hải quy mô 300 vạn là có thể dễ dàng cắn nát bất cứ kẻ nào chống lại. Thực lực của bộ tộc khủng long nhân dễ dàng mạnh hơn một bậc so với thánh tộc. Con người ở thế giới thứ ba này có thể chống đỡ được cho đến khi đám khủng long nhân xuất hiện. Khoa học kỹ thuật mà bọn họ nắm giữ cũng đồng dạng không thể coi thường. Sau khi đánh hạ bộ tộc ngốc thiếu, Mã Lôi đã nói cho Nhạc Trọng biết về khoa học kỹ thuật tiền sử. Đây cũng là một trong những mục tiêu khi hắn công phạt các bộ lạc xung quanh. Đáng tiếc là những khoa học kỹ thuật tiền sử kia bản thân có cực đại uy lực. Nhưng lại chỉ có Liệt Viết Liên Minh mới nắm giữ những vũ khí của nền khoa học kỹ thuật này. Tây Huyền Vũ Thực ánh mắt hơi co rụt lại, trên mặt mang theo mỉm cười, trong mắt lại không có nổi một nụ cười. Khoa học kỹ thuật tiền sử, anh đang nói đùa đấy à, một thứ chân quý như vậy. Xin hỏi anh muốn lấy cái gì đến trao đổi? Nhạc Trọng thản nhiên nói, tinh hạch của biến dị thú cấp 4, tinh hạch của biến dị thú cấp 4. Tây Huyền Vũ Thực nghe vậy sắc mặt đại biến, cũng có chút dao động. Sức chiến đấu của biến dị thú mạnh mẽ vượt xa so với con người. Biến dị thú cấp 4 nếu giao chiến với chiến sĩ cấp 4. Hai bên giao đấu thì có đến 8 phần 10 xác suất là con người tử vong hoặc chạy trốn. Chỉ có 2 phần cơ hội là con người có thể đánh chết biến dị thú cấp 4. Trong thế giới này, biến dị thú cấp 4 cũng không hiếm thấy. Thế nhưng tinh hạch của biến dị thú cấp 4 lại rất ít nắm giữ trong tay con người. Mỗi một viên tinh hạch của biến dị thú cấp 4 đều là bảo vật cực kỳ chân quý. Điểm then chốt nhất là, nó là nguồn lực để khởi động khoa học kỹ thuật tiền sử. Khoa học kỹ thuật trong thế giới thứ ba này, muốn khởi động rất nhiều loại vũ khí chiến đấu đều cần đến tinh hạch của biến dị thú. Một viên tinh hạch của biến dị thú cấp 4 liền có nghĩa là một binh khí chiến đấu của khoa học kỹ thuật tiền sử với uy lực khủng khiếp có thể tham. Ra chiến đấu, Tây Huyền Vũ Thực ánh mắt chuyển biến mấy lần, cuối cùng mỉm cười huyền chuyển cự tuyệt đề nghị do Nhạc Trọng đề ra. Nhạc Trọng, Liệt Viết Liên Minh chúng ta nguyện ý dùng 3 sử nữ mỹ nhân dung mạo tuyệt thế, 500 sử nữ xinh đẹp, 2 vạn nam nữ nô lệ đổi lấy một viên tinh hạch của biến dị thú cấp 4 trong tay anh. Anh thấy thế nào? Kết chương.